Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, yêu cốt. Đây là Hàn Nha cố ý phân phó, là nhất đẳng đại sự, dù là đem toàn bộ An Khâm Sơn hủy diệt, cũng muốn đem Võ Nguyên Sơn chủ giết chết. Mấy trăm cái dương bên trong, chỉ có một cái làm thật, cũng chỉ có một cái hữu hiệu lực, nhưng đầy đủ, bọn hắn cần làm, chính là xác định mở ra cái dương người vì Võ Nguyên Sơn người. Đừng để ngoại nhân nhúng tay, trên cái dương trừ chú chuyển oán bên ngoài, còn có tầng một phổ thông phong tồn, tránh cho bị người bình thường nhầm mờ. Loại này phong tồn tương đối đơn giản, dùng nội kinh hoặc linh lực không ngừng cọ rửa liền có thể giải phong. Chỉ là hao phí chút thời gian, trùng yêu nuốt người tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, trùng yêu động tác dừng lại, cứng ngắc thân thể, dài mười mấy mét thân thể cao cao lập lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, đè chết chẳng biết nhiều ít người. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, đám người ngạc nhiên, quá khứ thừa dịp nó yếu muốn nó mạng, lấy nó yêu cốt. Ngô Bờ Hải nhãn thần lấp lóe. Đừng, cẩn thận có trá, chú chuyển oán mới là chính sự. Sách ghi chép về địa phương dùng ngăn cản Ngô Tân Hải. Bành, trùng yêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, quay lưng dưới, phần bụng chỉ lên trời. Sở hữu chân nhện dài ra, bỗng nhiên gọt hướng chung quanh, gió tanh mưa máu, chỗ đụng chạm người không một người sống. Trùng miệng đại trương, im ắng tê minh, yêu âm ra, yêu âm ầm hưởng dưới. Năm sao phía dưới linh tu hết thảy bị áp chế như người bình thường. Năm sao linh tu khá hơn chút, nhưng cũng linh lực ngưng trệ, thực lực đại giảm. Huyết Hồng cốc cốc chủ gian nan mở miệng, ta cùng Phong huynh thực lực bị áp chế, võ tu sơ qua tốt đi một chút, nội kinh tối nghĩa dùng truyền, miễn cưỡng có thể dùng, không giống linh tu giống như bị triệt để áp chế. Chậm đợi, sách ghi chép về địa phương dùng trầm thần hét lớn, ta cùng Phong huynh nghĩ lại về tông môn nhìn liếc mắt. Không yên lòng, Huyết Hồng cốc chủ do dự hứa, cắn răng nói, trong miệng hắn Phong huynh chính là dư thần cốc cốc chủ. Sách ghi chép về địa phương dùng quát lớn, chậm đợi, chủ nhân phân phó sự tình, cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không biết được sao? Tiểu tử kia chỉ là một tên thông tàng cảnh võ tu. Các ngươi các đại tông môn thông tàng cảnh võ tu cùng bốn sao linh tu một đống lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện? Đúng, Huyết Hồng cốc chủ cùng dư thần cốc cốc chủ cúi đầu. Thực lực bọn hắn dù giống nhau, nhưng sách ghi chép về địa phương dùng ba người là Hàn Nha tâm phúc. Bọn hắn lại chỉ là Hàn Nha thuộc hạ, tại An Khâm Sơn cầu sinh tồn người. Chẳng biết vì sao, hai người bọn họ rất tim đập nhanh, ra cảm giác có chuyện gì phát sinh, là trong cõi U Minh giác quan thứ sáu. Thấy Huyết Hồng cốc cốc chủ cùng dư thần cốc cốc chủ cúi đầu, sách ghi chép về địa phương dùng sắc mặt hòa hoãn hứa, dù sao cũng là đồng cấp cường giả, hắn lại trấn an nói, chờ sự kiện lần này chấm dứt, ta tất nhiên hướng chủ nhân cho nhị vị mời công, còn có tiểu tử kia, chờ chủ nhân hỏi xong lời nói về sau, ta tất yếu đến để nhị vị nghiền xương thành cho. Lấy giải mối hận trong lòng. Được, nhị vị cốc chủ ngẩng đầu trầm giọng. Thạch Diễm đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, như là đồng cấp cường giả thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là cái tiểu bối, thực lực so với bọn hắn yếu nhất giai. Hận này khó tiêu, một tên thông tàng cảnh võ tu, nếu là đứng tại trước mặt bọn hắn, một trường có thể lật diệt. Hai người bọn họ thân là năm sao linh tu, một đời làm việc, trừ bị quản chế tại Hàn Nha bên ngoài, còn không có như thế biệt khuất qua. Bành, trùng yêu thân thể khổng lồ lại lập lên trùng điệp rơi xuống đất. Thống khổ tê minh đột nhiên ngừng, thân thể trở nên cứng ngắc. Chết rồi, tất cả mọi người có chút mộng, vô duyên vô cớ cứ thế mà chết đi. Nếu như bọn hắn không nhìn nhầm, cái này trùng yêu thực lực ít nhất có thể so với 5 sao linh tu hoặc hư đan cảnh võ tu. Một đối một, thậm chí một đối nhiều dưới, yêu âm áp chế mới ra. Ở đây không người là đối thủ, không phải mạnh nhất giai hoặc cùng giai thiên kiêu không thể địch. Giả chết, sách ghi chép về địa phương dùng nhíu mày, do dự muốn hay không cự ly cách quá khứ xem xét. Giờ này khắc này, đã có cái khác gan lớn người sờ lên, muốn có được yêu cốt, cùng âm vật một cái cấp bậc đồ vật, có thể bán ra giá cao, dù Hoàng Triều Minh lệnh cấm chỉ. Nhưng tổng có biện pháp. Tê Lạp, đại yêu một bên, chợt hiện thân thể xé rách âm, khiến tới gần người sợ hãi, cứng tại nguyên địa không dám có hành động, cũng đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Trùng yêu thân thể dựa vào sau bộ vị, nứt ra một đạo miệng nhỏ, vừa vặn ở vào sách ghi chép về địa phương dùng 6 người đối diện phương hướng. Để bọn hắn nhìn rõ ràng, vết nứt chỗ, có từng đạo nòng nọc trạng phù văn nhô ra, tại không trung loạn vũ, nòng nọc trạng phù văn trung tâm, một đầy người đỏ cương khí kim màu đỏ thiếu niên nhảy ra. Đứng yên, là nó, cha, chính là hắn, mặc dù dung mạo thay đổi, nhưng ta nhớ được chuôi này hắc kiếm, vây xem trong đám người, vận thái tiêu cục chiếm cứ một khu vực nhỏ. Dụ Khinh Mộng chỉ vào Thạch Diễm la to, một mặt bi phẫn, thiên cương cảnh tiểu thành Đỗ Lương bật ngoan ngoãn đứng tại Dụ Mậu Thực cùng Dụ Khinh Mộng sau. Lương, ở đây, thiên cương cảnh thật không đáng tiền, càng biết điều càng tốt, nếu không là theo chân hư đan cảnh Dụ Mậu Thực đến. Hắn tuyệt sẽ không tới gần Sơn Cốc, chính là hắn. Lúc trước như một tên người bình thường Dụ Mậu Thực trên thân hư đan cảnh khí thế dây lát lên, khiến người chung quanh kính sợ lui lại, để chống mảnh đất trống lớn. Vận thái tiêu cục người ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, một mặt đắc ý, tại trong sơn cốc này, hư đan cấp mới bất quá 7-8 người, bọn hắn tổng tiêu chủ chính là một, xác định về sau. Dụ Mậu Thực hướng cốc hạch tâm lao đi, khinh công vô cùng tốt. Hắn bộ mặt tức giận, Dụ Khinh Mộng thân bên trong đồ vật rất quái lạ, nửa độc nửa cổ, hắn đã dùng hết thảy biện pháp đều xử lý không xong. Cưỡng ép xử lý Dụ Khinh Mộng liền sẽ chết, giải dược Thạch Diễm nhất định tùy thân mang theo. Hắn muốn giết Thạch Diễm lấy thuốc, cho hắn Dụ Mậu Thực nữ nhi hạ độc. Thật là muốn chết, thiếu niên này là chủ nhân tìm người, làm sao sẽ tại trùng yêu trong bụng. Sách ghi chép về địa phương dùng nhìn thấy Thạch Diễm, một mặt kinh nghi, trùng yêu chết rồi, Thạch Diễm không chết, trùng yêu là bị Thạch Diễm phá bụng giết chết. Không nên a, lấy trùng yêu khép lại năng lực, đừng nói phần bụng bị phá ra, chính là chém thành hai đoạn đều không chết được. Yêu không phải hung thú, có thể huyễn hóa, liền xem như hung thú, thương thế như vậy đều không chết được, nhưng trùng yêu hết lần này tới lần khác chết rồi, có gì đó quái lạ, khả năng cùng chuôi này hắc kiếm có quan hệ, nhìn thấy những khoa đầu kia trạng phù văn sao, quỷ dị. Ngô Tân Hải lông mày sâu nhau, bị trùng yêu nuốt vào bụng đều không chết được, còn có thể giết ngược lại. Tiểu tử này rất tà môn, dư thần cốc cốc chủ tiếp lời nói, hắn cái trán nhăn thành chữ xuyên, trùng yêu làm sao sẽ đem tiểu tử này nuốt, trừ phi, huyết hồng cốc cốc chủ sắc mặt đại biến, xuất mồ hôi lạnh cả người, bọn hắn là trên nửa đường gặp được trùng yêu, nhìn trùng yêu đến lộ tuyến vì huyết hồng cốc lâm đạo, trùng yêu lúc trước rất có thể ngay tại huyết hồng cốc. Hắn huyết hồng cốc nếu như tao ngộ trùng yêu, khả năng một cái đều không sống nổi. Tô Băng Yên, Thi Tình, huyết hồng cốc cốc chủ nắm đấm nắm chặt. Trùng yêu tử vong, yêu âm áp chế biến mất. hắn thực lực hoàn toàn khôi phục. Trên trời có bão táp linh lực hiện lên. Dư thần cốc cốc chủ biết được huyết hồng cốc cốc chủ lo lắng. An ủi, chúng ta có thể trước bắt lấy tiểu tử này. Ngươi đừng vội, khả năng không có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Chúng ta thẩm vấn một chút liền biết được tường tình. Huyết hồng cốc cốc chủ không kịp nhiều nói. Một đạo tứ phẩm trói buộc linh thuật thành hình. Càn quét hướng Thạch Diễm. Có người cướp người, cùng nhau bắt người có thể. Đừng để hắn giết tiểu tử kia. Sách ghi chép về địa phương dùng chú ý tới khinh công lướt đến dụ. Mậu thực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,